Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, sơ nhập Hoa Thiên Cốt. Đạp, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh phải duỗi tay ra, trực tiếp hướng về quang cầu sờ lên, trước mắt quang cầu hình dáng, ngược lại là cùng hắn trước kia thanh mộc thụ phía trên ngưng tụ quả thực giống nhau đến mấy phần. Bởi vì là không gian thế giới bị phá ra, cho nên quang cầu lại lần nữa khép lại lên. Theo ngoại hình phía trên, ngược lại là thật rất giống quả thực. Ông, ngay tại Trần Tiểu Minh đụng chạm trong sát na ở giữa. Một luồng ngân sắc quang mang trong nháy mắt dung nhập vào Trần Tiểu Minh trong đầu. Nhàn nhạt ba động theo quang cầu phía trên lan tràn ra. Điểm sáng màu bạc tản mát bốn phía. Trôi nổi ở trên bầu trời. Cái này, nữ tử áo đen sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng trong nháy mắt thì đã mất đi quang cầu khống chế? Mà lại đối phương vì cái gì liên tiếp quang cầu cảnh tượng không giống nhau? Nàng lúc trước đạt được quang cầu, thì một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Còn lại không có cái gì. Làm sao đến Trần Tiểu Minh nơi này? Hết thảy cũng thay đổi đâu. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh trong đầu lại là điểm sáng màu bạc phiêu động lấy, phảng phất tại xây dựng thế giới đồng dạng, một chút xíu biểu thị lấy. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực nhìn như si như say. Cùng nữ tử khác biệt, tu vi đạt tới Trần Tiểu Minh như vậy cảnh giới, theo cái kia xây dựng chi pháp bên trong, thấy được rất nhiều đại dấu vết của đạo, có không gian đại đạo, thời gian đại đạo, nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo, vân vân. Thời gian một chút xíu trôi qua, đợi đến Trần Tiểu Minh tiếp thu hết những tin tức này về sau. Quang cầu bên trong, một vệt màu bạc cường quang trong nháy mắt xông ra, thẳng đến Trần Tiểu Minh não hải mà đến. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh trong đầu hào quang màu bạc ầm vang mà động. Một mực ngủ say ngân mang cùng quả cầu ánh sáng kia bên trong ngân mang trong nháy mắt hợp hai làm một. Một luồng tin tức dung nhập vào Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực phía trên. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, bị cái kia tin tức làm có chút mơ hồ vòng. Thao, đây là quá khứ ta làm. Trong miệng mắng một câu, lại là quả quyết ngừng nói. Mắng đi qua chính mình, cùng chửi mình, cảm giác đều không khác mấy nha. Hô, mở mắt ra, Trần Tiểu Minh thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua trong tay quang cầu, khó trách luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai đây là quá khứ chính mình, làm thí nghiệm sao? Trong tích tắc, Trần Tiểu Minh đối với lúc trước chính mình chảm đạo nguyên nhân hiểu mấy phần, là vì mượn nhờ đi qua tay của mình, đem quả thực diễn hóa chư thiên chi pháp đưa cho mình sao? Tâm lý âm thầm như vậy nghĩ đến, bất quá, vẫn còn có chút nghi hoặc, ánh mắt lưu chuyển chỉ chốc lát, rất nhanh lại là lắc đầu, những thứ này nghi hoặc vẫn là để bản thể suy nghĩ đi. Chính mình một đạo tinh thần chi lực nghĩ những thứ này làm gì? Cái kia nhận lấy đuôi, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử áo đen, Trần Tiểu Minh khóe miệng cười nhẹ, chậm rãi đi tới. Không cần lo lắng, sẽ không quá đau, ta sẽ rất ôn nhu, mềm manh manh thanh âm đàm thoại, vốn hẳn nên làm cho người ngọt ngào tin phục, nhưng đối với nữ tử áo đen mà nói, tựa như là vô biên địa ngục, có lòng muốn giãy giụa, nhưng trước đó nhất kích làm nàng hư nhược quá nghiêm trọng. Đoán sai Trần Tiểu Minh thực lực, không nghĩ tới công kích mạnh nhất. Đổi lấy bất quá là đối phương nhất thương. Phanh, không cam tâm, vẻ tuyệt vọng tại trong mắt lóe lên. Nữ tử áo đen thân thể vô lực ngã xuống. Sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Tấn cấp nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu truyền tống, đếm ngược. 10, 9, chủ thần máy móc thanh âm tại bên tai vang lên. Trần Tiểu Minh trong mắt có vẻ bất đắc dĩ. Chính mình còn không có chơi tận hứng đâu. liền cái kia cao cấp chủ thần không gian đều nhanh muốn gặp được. Kết quả lại là nhiều chuyện này, nghĩ đến trong đầu của mình diễn hóa chư thiên phương pháp. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy cái này trọng yếu hơn. Trước đem tin tức này đưa cho bản thể đi, nhìn thoáng qua chủ thần cột sáng chậm rãi hình thành. Trần Tiểu Minh không do dự, trực tiếp dẫn động trong đầu hào quang màu bạc. Một giây sau, một cỗ to lớn không gian chi lực bao phủ Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực. Không gian ba động vặn vẹo, trong nháy mắt mở rộng hư không. Tinh thần chi lực tại hào quang màu bạc bọc vào, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất trống không. Giọt, thứ ba nhân quả thông đạo phát hiện dị thường, số liệu điểm mất đi, nhân quả luật điều chỉnh, cưỡng ép bắt, giọt, không gian loạn lưu quấy nhiễu, thứ ba nhân quả lộ tuyến bị ngăn trở, khởi động thứ hai nhân quả lộ tuyến, nhân quả luật các loại phân tử bắt khởi động. Bắt thành công, chủ thần máy móc thanh âm vang vọng chú oán thế giới. Một giây sau, một đạo linh quang dung nhập vào Trần Tiểu Minh lưu lại thân thể bên trong. Nương theo lấy chủ thần quang trụ biến mất, mà rời đi, mà một bên khác, hư không vô tận. A, ngoạn tào, cái nào đồ chó hoang lại tới xét đánh. Bị hào quang màu bạc bao phủ. Kéo dài tìm lấy trước đó lưu lại không gian tọa độ. Trần Tiểu Minh một đường chạy như bay, thẳng đến bản thể không gian mà đi. Nhưng nửa đường thời điểm, bỗng nhiên một cỗ nhân quả khí tức của đại đạo quấn quanh ở trên người hắn. Dù cho có không gian đại đạo ngăn cách, y nguyên khiến Trần Tiểu Minh tâm lý giật mình. Một giây sau, hư không vô tận bên trong Lại lần nữa xuất hiện một vệt màu xám lôi điện. Lôi điện dọc theo nhân quả khí tức của đại đạo quấn quanh, trực tiếp đối với mình bổ xuống. Không gian bốn phía chi lực ngăn cản cũng là bị tiêu ma rất nhiều. Quanh thân lôi điện quấn quanh ở không gian hào quang màu bạc phía trên, thân ở che chở bên trong Trần Tiểu Minh giờ phút này cũng giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cái này quen thuộc lôi điện, còn có cái kia quen thuộc nhân quả vị đạo. Hắn đã đoán được là tên nào làm, lại là cái kia cẩu nhật chủ thần. Lúc trước đến liền lấy lôi điện bổ lão tử, hiện tại lão tử đi, còn cầm lôi điện bổ. Chủ thần, ngươi chờ, thù này nhớ kỹ, chính mình giờ phút này tinh thần chi lực phía trên tin tức trọng yếu hơn. Không phải vậy thì Trần Tiểu Minh bảo tính khí, đi lên cũng là làm, dù sao chính mình tinh thần chi lực, sợ trái chứng chứng, xì, hai cỗ lực lượng không ngừng mà trong hư không đối kháng. Hỗn độn khí lưu xa xa tránh lui ra, Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng, càng là trì hoãn, Trần Tiểu Minh phát hiện càng là gây bất lợi cho chính mình. Vốn là đầy đủ chính mình vừa đi vừa về mấy chuyến không gian chi lực, giờ phút này thế mà bị cái kia lôi điện tiêu hao hơn phân nửa. Mà hắn mới đi gần 2/3 lộ trình, còn lại dạng này tiêu hao, căn bản không kịp trở lại bản thể chỗ đó, sẽ không cần chết từ trong trứng nước, chết tại một nửa la. Nghĩ đến chính mình thật vất vả lấy được phương pháp, thế mà còn không có trở về, liền bị người diệt sát ở trong hỗn độn, quả thực quá hố đi. Hưu, có lẽ là đã nhận ra Trần Tiểu Minh lo lắng, hào quang màu bạc chớp động ở giữa, lại là bỗng nhiên chuyển biến phương hướng. Hỗn độn hư không lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, ầm ầm, thiên địa thương khung bỗng nhiên bị xé nứt mở một vết nứt. Một vệt quanh thân bị lôi điện quấn quanh hào quang màu bạc phá giới mà đến, giống như sao băng xẹt qua thiên địa, thẳng đến một chỗ rơi xuống mà đi. Hào quang màu bạc bên trong, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực một trận trời đất quay cuồng. Thông qua không gian chi lực lan truyền tiến đến lôi điện chi lực xâm nhập. Ngoạn tào, không được, muốn chạy trốn, sinh tử trong lúc nguy cấp, tinh thần chi lực Trần Tiểu Minh cũng là bảo tàu. trực tiếp phá vỡ không gian chi lực, mặt khác chạy một nơi bay đi. Quanh thân không gian chi lực dựng thẳng lên nhất đạo bình chướng, giúp đỡ ngăn cản lôi điện chi lực một lát. Thằn lằn gãy đuôi đồng dạng cầu sinh, khiến Trần Tiểu Minh không kịp quá nhiều suy nghĩ. Cách đó không xa bên trong nhà gỗ, có một bóng người, không nói hai lời, bay thẳng đi bộ não của đối phương bên trong. Tinh thần chi lực nhập thể, nhàn nhạt hào quang màu bạc chớp động, chạy như bay tới lôi điện chi lực dừng lại. Sau một lát, lại là tiêu tán trống không. Hô, tinh thần chi lực, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi, tinh thần đảo qua nội trú thân thể. Một giây sau ngây ngẩn cả người, ngoạt tào, tại sao lại là nữ? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.